Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 354 lại bắt đầu lừa người. Đông Hoàng Chính mặt sắc thật không tốt xem, Sa Khắc bất kể thế nào nói cũng là hắn cung phụng, chuẩn vương cấp cao thủ, Đông Hoàng đảo chính trực lục dùng người, tổn thất một vị cường đại cung phụng, cũng làm cho lòng hắn thương yêu không dứt, bất quá hắn lại không dám nói nữa cái gì, trước mắt người trẻ tuổi này rất rõ ràng không phải đèn đã cạn dầu, mặc dù có chút ngạo mạn, nhưng là thân là thiên chú sư, cũng hoàn toàn chính xác có ngạo mạn. Tư cách huống chi, người ta tuy nhiên chỉ có huyền vũ cảnh lục trọng thiên tu vi, lại có thể chém giết chuẩn vương giả, hắn nếu là đem làm chính mình cung phụng, so Sa Khắc ngược lại là mạnh hơn nhiều, huống chi, còn có một giao ứng long đây này. Tô Nham huynh đệ nói chỗ nào lời nói, từ giờ trở đi, ngươi cùng giao huynh chính là ta Đông Hoàng đảo cung phụng rồi, đi, chúng ta trong phủ tụ lại. Đông Hoàng Chính mặt sắc biến đổi, trước khi âm mai lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đổi thành một trương vui mừng khuôn mặt tươi cười, Tô Nham xem tại trong mắt, cái này Đông Hoàng Chính với tư cách đảo chủ, lòng dạ cũng hoàn toàn chính xác rất sâu, đối với Đông Hoàng Chính mà nói, tổn thất một cái Sa Khắc, đạt được hai người cao thủ, tính toán hay vẫn là buôn bán lời, đảo chủ đừng vội, Sa Khắc tự nhiên đáng chết, bất quá cũng khiến cho Đông Hoàng Chính thực lực có tổn hại, tại hạ lẽ ra. Làm ra một ít đền bù tổn thất, ở đây bảy vị cung phụng, mỗi người một kiện cực phẩm linh khí. Còn lại, mỗi người một kiện thượng phẩm linh khí, phần này đền bù tổn thất, tin tưởng đã đủ chưa? Tô Nham nói xong, hắn tiện tay một hồi, rầm rầm tiếng vang, từng kiện cường hoành pháp bảo bị hắn lấy đi ra, mỗi một kiện pháp bảo cũng giống như đã bị nào đó chỉ dẫn hướng về mỗi người bắn nhanh mà đi. Nhiều như vậy pháp bảo, tinh quang bốn sắc, đem cái này một mảnh đất trống đều cho chiếu rọi ra thất thải hào quang, Đông Hoàng đảo tất cả cao thủ kể cả cái kia bảy vị cung phụng ở bên trong. Từng cái trên mặt đều lộ ra khó có thể che giấu vui mừng, không thể chờ đợi được đem pháp bảo cầm trong tay, ha ha, quả nhiên là thượng phẩm linh khí, lão tử đã có cái này pháp bảo, chiến lực tăng lên gấp đôi, cực phẩm linh khí a, tốt pháp bảo, Tô Nham huynh đệ thật sự là đạt đến một trình độ nào đó. Tô Nham huynh đệ, về sau có cái gì cần chỉ để ý nói một tiếng, ta lão ngưu không nói hai lời, tuyệt đối hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với Tô Nham thái độ đều thay đổi. Ra tay xa xỉ, đi lên tựu là thượng phẩm linh khí cùng cực phẩm linh khí, cho tất cả mọi người để lại hảo cảm, không còn có người hoài nghi hắn thiên chú sư thân phận, chê cười, không phải thiên chú sư có thể tùy tiện xuất ra nhiều như vậy pháp bảo, đối với thiên chú sư, tại hải ngoại tiên đảo có khó có thể rung chuyển địa vị, huống chi trước mắt cái này hay vẫn là một cái cao cấp thiên chú sư. Chứng kiến phản ứng của mọi người, Tô Nham nhìn không được lộ ra vui vẻ, hắn Tô đại thiếu có hào phóng như vậy ấy ư? Đương nhiên không có, hắn Tô Nham lúc nào trải qua lỗ vốn mua bán, những cái kia cực phẩm linh khí vốn là vì thái cực đồ tấn cấp thời điểm dùng, bất quá hiện tại thế cục bất đồng, bởi vì cái gọi là không bỏ được hài tử không bắt được lang, hiện tại muốn vững chắc là chính mình địa vị, hải ngoại tiên đảo trên, đủ loại tài liệu luyện khí, đủ để cho thái cực đồ tấn thăng đến vương. Giả chi binh rồi, nếu là chính là vài món cực phẩm linh khí có thể lôi kéo mấy đại cung phụng. Khoản này mua bán thế nhưng mà tương đương có lợi nhất, mặt khác, tại Tô Thần Vũng Hố trong nội tâm, còn có một cái khác kế hoạch, đang tại thời gian dần qua công tác chuẩn bị lấy, ha ha, Tô Nham huynh đệ ra tay quả nhiên xa xỉ, vừa tới tựu cho ta Đông Hoàng Chính lớn như thế lễ gặp mặt, ta Đông Hoàng đảo hôm nay đã có thiên chú sư, thực lực thế tất tăng lên gấp bội, chiếm đoạt Nguyễn Tinh đảo ở trong tầm tay, ha ha. Đông Hoàng Chính cao giọng cười to, không che giấu chút nào chính mình vui mừng, đảo chủ khách khí, đã trở thành Đông Hoàng đảo khách trò chuyện, tại hạ tự nhiên muốn vi đảo chủ làm một ít cống hiến. Tô Nham ông quyền nói ra, Tô Nham huynh đệ, nội phủ tụ lại. Đông Hoàng Chính làm ra một cái thỉnh đích thủ thế. Ở đây những người này cơ hồ là Đông Hoàng đảo cao đoàn chiến lực tụ tập, từng cái đều có được không thân phận, giờ phút này nguyên một đám vui mừng dị thường, câu được câu không cho Tô Nham nói chuyện phím. Tự hồ đã sớm đem Sa Khắc chết ném chi não bên ngoài, có người hỏi thăm Tô Nham đến từ ở đâu, Tô Nham cũng là cười nhạt đáp lại, nói mình ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ngoài ý muốn phiêu dàng đến tận đây, đối với hắn, không có người hoài nghi, bởi vì hải ngoại tiên đảo cũng hoàn. Toàn chính xác có số rất ít đại lục ở bên trên người không cẩn thận phiêu dàng đến nơi đây đấy. Đông Hoàng Phủ Nội Phủ, một tòa rộng rãi trong cung điện, mọi người phân chủ khách vừa mới ngồi vào chỗ của mình. Chợt nghe đến một cái cực kỳ xinh đẹp thanh âm vang lên, nghe nói chúng ta tại đây đã đến một cái thiên chú sư, thật sự là thiên đại việc vui, ta ngược lại là muốn kiến thức một phen. Lời còn chưa dứt, người đã đi tới trong cung điện. Đây là một cái xinh đẹp phụ người, xem có chừng 30 tuổi, thân mặc một bộ mỏng tử sam, mỹ ba khinh động, ánh sáng chói lọi lăng tăng. Phu nhân, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này giao huynh cũng không cần giới thiệu, vị này chính là Tô Nham huynh đệ, cao cấp thiên chú sư, đây là Tô Nham huynh đệ thê tử. Đông Hoàng Chính mở miệng giới thiệu nói, chứng kiến cái này mỹ phụ, trong mắt không khỏi lưu lộ ra vui mừng, vị này chính là Đông Hoàng Chính lão bà, bản thể là cửu vĩ thủy hồ, ngươi phải cẩn thận nàng mị hoặc chi công, này nữ phi thường tinh minh, Đông Hoàng đảo có thể có thành tựu ngày hôm nay, này nữ công lao sâu. Giao Ứng Long truyền âm cho Tô Nham nhắc nhở, Tô Nham huynh đệ quả nhiên lớn lên tuấn tú lịch sự, lại là một cái cao cấp thiên chú sư, như thế nào hội lưu lạc đến Đông Hoàng đảo đến đây này. Cửu vĩ thủy hồ thanh âm dễ nghe, ánh mắt rơi vào Tô Nham trên người, con mắt bà đàn dạng, lại để cho người nhìn không được tâm thần gàn, quả nhiên là con hồ ly tinh. Tô Nham âm thầm cười lạnh một tiếng, mặt ngoài lại bất động âm thanh sắc, lòng hắn chí sao mà kiên định, há lại một cái hồ ly tinh là có thể mị hoặc ở tâm thần đấy, phu nhân quả thật là khuynh quốc khuynh thành, tại hạ ngoại ý muốn du dàng đến tận đây, cùng giao huynh kết o, kinh, trải qua, giao huynh giới thiệu, biết rõ Đông Hoàng đảo chủ quản nạp hiện tại, lúc này mới đến đây. Tô Nham đứng người lên, ra vẻ khiêm tốn, thì ra là thế, Tô Nham huynh đệ đã là cao cấp thiên chú sư, không bằng tại chỗ luyện khí, cũng làm cho chúng ta mở mang tầm mắt, Tô Nham huynh đệ sẽ không phải trì hoãn a. Cửu vĩ thủy hồ cười nhạt nói, đúng vậy a, Tô Nham huynh đệ tự lộ hai tay, cũng làm cho chúng ta mở mang tầm mắt, ta lão ngưu chưa từng thấy qua thiên chú sư luyện khí đây này, đúng vậy, Tô Nham huynh đệ ngàn vạn không nên khách khí, tự biểu hiện ra một phen, lại để mọi người biết một chút về. Rất nhiều người đồng ý cửu vĩ thủy hồ thuyết pháp, cũng muốn biết một chút về thiên chú sư là như thế nào luyện khí đấy. Tô Nham thầm mắng một tiếng lão hồ ly, cái này cửu vĩ yêu hồ tâm tư kín đáo, rất rõ ràng là đối với lai lịch của mình có cảnh giác, một bên tại thăm dò chính mình, cũng mượn cơ hội nhìn xem chính mình luyện khí thủ đoạn, đã phu nhân nói như thế, tại hạ tự bêu xấu. Tô Nham nói xong, há mồm phun ra một cái biển lửa, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện độ ấm đều bỗng nhiên lên cao, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại ngọn lửa kia phía dưới, chờ mong Tô Nham phía dưới động tác, bọn hắn mặc dù không có bái kiến thiên chú sư luyện khí, nhưng cũng biết, luyện khí một đạo, hỏa diễm là phải đấy. Đón lấy, Tô Nham rầm rầm tùy tiện lấy ra một ít tài liệu luyện khí vùi đầu vào liệt hỏa bên trong, khóe miệng nhấc lên một ít cười tà, âm thầm lại vận nổi lên bạch hổ cương kim quyết, hắn đó là cái gì chó má thiên chú sư. Đối với luyện khí một đạo càng là chó má không biết, bất quá cường đại kim chi khí lại đủ để cá mục hồn châu. Chỉ nghe ba ba ba ba tiếng vang theo liệt hỏa trong truyền ra, mọi người chỉ là trừng to mắt, nhưng lại không biết những cái kia tài liệu luyện khí đã bị thiêu thành tro tàn. Đối với luyện khí, Tô Nham duy nhất có thể luyện chế đúng là tấn chức thái cực đồ cùng hắn bổn mạng tương liên, có thể tùy ý khống chế. Tô Nham âm thầm vận chuyển bạch hổ cương kim quyết, cường đại kim chi khí tràn ra. Lập tức tự ngưng tụ ra một bả vàng rồng sắc trường kiếm, dùng hắn thực lực bây giờ, kim chi khí ngưng tụ ra pháp bảo, có thể so với thượng phẩm linh khí. Sau một lát, Tô Nham theo tay vung lên, liệt hỏa biến mất không thấy gì nữa, một đạo chói tai kiếm rít vọt lên, toàn bộ trong đại điện, khắp nơi bị kim quang lao ra, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú tại Tô Nham trong tay kim sắc trường trên thân kiếm, thật là sắc bén kiếm, dĩ nhiên là một kiện thượng phẩm linh khí. Lợi hại a, nhanh như vậy tựu đã luyện thành, quả thực không thể tưởng tượng nổi, Tô Nham huynh đệ, ngươi chiêu thức ấy thế nhưng mà quá thần rồi, về sau huynh đệ ta tựu với ngươi hồn rồi. Tô Nham chiêu thức ấy, kỹ kinh ngồi đây, quả thực là thần hồ kỳ kỹ, một kiện thượng phẩm linh khí, chỉ trong chốc lát đã bị đã làm ra đi ra, bọn hắn nhưng lại không biết, trước khi hỏa diễm chỉ là che giấu, đối với Tô Nham mà nói, kim chi khí ngưng tụ ra pháp bảo, ngay lập tức chuyện giữa. Tô Nham chiêu thức ấy, liền Giao Ứng Long đều trấn trụ, thanh kiếm này tự tặng cho phu nhân. Tô Nham tiện tay ném đi, trường kiếm bị cửu vĩ thủy hồ tiếp trong tay, cửu vĩ thủy hồ cao thấp dò xét, nhìn không được khen một tiếng, ta cũng từng nghe nói thiên chú sư luyện khí quá trình, chẳng những cần muốn cường hoành hỏa diễm, còn cần khí đỉnh cùng lô đỉnh, luyện chế một kiện thượng phẩm linh khí, ít nhất cũng muốn thời gian một ngày, như Tô Nham huynh đệ loại thủ đoạn này, văn sở vị văn, ta quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Ta tạ ơn Tô Nham huynh đệ tặng kiếm, cái này liền rời đi, không. Chậm trễ đàn ông các ngươi tầm đó thương nói chuyện chánh sự. Cửu vĩ yêu hồ thanh âm nhu hòa, lại để cho người nghe xong nhìn không được thoải mái. Bất quá Tô Nham đối với con hồ ly này nhưng vẫn đề phòng, cái này cửu vĩ thủy hồ chẳng những thực lực đạt đến chuẩn vương cấp, tâm tính càng là không thể phỏng đoán, giảo hoạt khó hiểu, hắn cảm giác, cảm thấy, đây là một nhân vật nguy hiểm. Tô Nham huynh đệ luyện khí thủ đoạn có thể nói thần kỳ, ngay cả ta đều không thể không bội phục, chỉ là của ta cái này Đông Hoàng đảo nhân số quá nhiều, pháp bảo cực kỳ thiếu khuyết, ai? Cửu vĩ thủy hồ đi rồi, Đông Hoàng chính ra vẻ thở dài nói, Tô Nham lần nữa thầm mắng một tiếng, lời này ý tứ đã rất rõ ràng, nói rõ muốn chính mình đem làm miễn phí lao động a, nhất định là bị thụ cái kia cửu vĩ thủy hồ sai xử, bất quá cái này cũng đang trong Tô Nham lòng kẻ dưới. Đảo chủ yên tâm, tại hạ cam đoan, trong vòng một tháng, luyện chế 2000 kiện thượng phẩm linh khí. Tô Nham cao giọng nói ra, cái gì? Tô Nham huynh đệ chuyện này là thật. Đông Hoàng chính khó có thể che giấu kích động, trực tiếp theo chỗ ngồi đứng, tự nhiên thật đúng. Tô Nham cười nhạt, híp lại hai mắt, khóe miệng có chút nhếch lên, nếu là Thiên Lệ cùng Chu Hạo tại đây, chứng kiến hắn cái nụ cười này, nhất định có thể hiểu ý, người này, vừa chuẩn bị lừa người rồi.